mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 480. Khách không mời mà đến. Hắc bào nhân thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy, phủi ngăn ở trước mắt mình quả đấm to một chút, không tự chủ nuốt nước miếng một cái, cứng rắn nghiêng cái cổ, đập vào mi mắt vẫn là một tấm người xúc vô hại khuôn mặt. Nhưng chẳng biết tại sao, hắc bào nhân giờ phút này lại cảm thấy phá lệ run rẩy. Quân tiên sinh, vệ gia đại thiếu giao nộp ta ám sát nhiệm vụ của ngươi, ta hiện tại liền hủy bỏ. Từ nay về sau ta sẽ không bao giờ lại xuất hiện tại trước mặt ngươi. Tìm ngươi quấn ta một mạng. Nhận túng, quân vong trần cầm cao hơn 5 mét quỷ lực đại vương thu hồi âm phủ. Tiếp theo tự tiếu phi tiếu nhìn hắc bào nhân một chút. Ngoạn vị cười nói, hắc bào nhân trong lòng một trận, trong lòng đã có cách. Đánh không lại lại chạy không thoát. Không nhận sợ có thể làm sao? Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy. Hắc bào nhân mặt ngoài nhưng là nhẹ gật đầu. Phập phòng lo sợ nói ra. Nhỏ bé mắt vụng về. Để không biết quân tiên sinh thực lực độ cao. Càng như thế mạo phạm. Thực tế tội đáng chết vạn lần. Mà nhìn quân tiên sinh nể tình ta trên có già dưới có trẻ phân thượng. Tha ta một mạng. Qua tối hôm nay. Nhỏ bé chắc chắn lần nữa làm người. Không còn làm loại này chuyện ám sát. Nghe hắc bào nhân phen này cảm động lòng người ngôn ngữ, quân vong trần cảm thấy cười lạnh đến cực điểm. Đặc biệt ngươi cái này ép dạng dáng dấp cùng hiện trường tai nạn xe cộ tựa như, chả hết có lão dưới có trẻ, có thể có một mẫu coi trọng ngươi cũng là thiên đại tạo hóa. Còn nặng mới làm người, lấy diện mạo của ngươi lần nữa làm người là không thể nào, nấu lại trùng tạo mới là căn bản. Ngươi lý do này vô pháp thuyết phục ta. Dựa theo ngươi suy luận này, nếu như ta đem ngươi lão bà lên, tiếp theo nói với ngươi sẽ sửa qua ăn năn hối lỗi, ngươi sẽ bỏ qua ta. Quân vong trần lắc đầu, cười nhạo nói, ngươi nhất định phải cho ta cái không giết ngươi lý do. Bằng không mà nói, vậy cũng chỉ có thể để cho ngươi cùng cái thế giới này nói tạm biệt. Hắc bào nhân hoảng hốt, vội vàng nói. Có, ta tại mấy năm trước nhặt được một bản bí tịch, nội dung bên trong bất thường sâu xa, nhất định không phải phàm phẩm. Nếu như quân tiên sinh cầm tới quyển bí tịch này, nhất định có thể làm cho thực lực đi lên bay một bậc thang. Ồ, lấy ra xem một chút. Quân vong trần cảm giác sâu sắc kinh ngạc, hắc bào nhân vội vàng nhẹ gật đầu, nhưng trong mắt lại lướt qua một tia được như ý sắc thái. Chỉ thấy đem bàn tay đi vào trong quần áo chếch trong túi. Bỗng nhiên rút ra một nhánh đen nhánh tỏa sáng súng lục. Quân vong trần đã sớm biết hắn sẽ ra tay. Nơi tay thương xuất hiện trong chốc lát. Linh hồn lực lúc này ngưng tụ. Ngăn ở trước mặt mình. Nhưng đột nhiên, một cây kim diệp theo một cái hướng khác đột ngột bắn tới. Trực tiếp xuyên thấu hắc bào nhân đầu. Nương theo lấy phốc phốc một tiếng. Hắc bào nhân hai mắt máy động, mang theo không giảng hòa nghi hoặc, bất lực ngã xuống đất, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Quân vong trần giật mình, nhất thời chuyển mắt nhìn về phía châm diệp lai nguyên địa. Chỉ thấy một nam một nữ chậm chậm theo trong bụi cỏ đi ra. Nam tử cái kia băng lãnh cao ngạo ánh mắt phảng phất không có tiêu cự. Thâm ảm đáy mắt tràn đầy bình tĩnh, đen nhánh tóc, tản ra ở bên tai. Tuấn Mỹ không thể không khiến người âm thầm sợ hãi thán phục. Mà nữ mang theo mạng che mặt, không cách nào thấy rõ khuôn mặt. Nhưng này tiên khí mười phần khí tức lại có thể nhìn ra đối phương không tầm thường. Đột nhiên xuất hiện hai vị khách không mời mà đến. Để cho quân vong trần không hiểu ra sao. Tối nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Làm sao người kỳ quái cái này tiếp theo cái kia. Quân tiên sinh. May mà ta xuất thủ cấp tốc, không phải vậy ngươi coi như thảm rồi. Nam tử thổn thức một tiếng, tựa như nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem nam tử cái này tựa như quen bộ dáng. Quân vong trần càng thêm không hiểu. Ngươi biết ta, đương nhiên nhận biết. Ngươi thế nhưng là 10 năm này, duy nhất để cho phụ thân ta quỳ xuống đất cầu tha thứ ngươi. Nam tử hai tay ôm ở giữa ngực, từ từ nói, phụ thân ngươi. Quân Vong Trần sững sờ, tựa như nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc hỏi, ngươi sẽ không phải là chớ con trai của tướng quân a? Chính xác, kẻ hèn này tên là Chớ Long, chịu cha ý chỉ, giúp ngươi tới đối phó cái kia giá họa ngươi đi vào cục cảnh sát Vu Sư. Chớ Long vỗ tay một cái, quét ngã trong vũng máu Hắc Bào Nhân một chút, gật đầu nói, quân tiên sinh, ngươi yên tâm, A-di-ta đã đem nghĩ cách cứu viện, hiện nay đang tại trong nhà ngươi, không cần lo lắng, mới vừa một màn ta đều xem gặp, không nghĩ tới quân tiên sinh át chủ bài nhiều như vậy. Vẻn vẹn là cái kia cao hơn 5 mét cự nhân, chỉ sợ huyền giai đỉnh phong võ giả gặp phải đều đủ cật lực. Không thể không nói, quân tiên sinh thật rất mạnh mẽ, cảm ơn Mạc thiếu ra tay trợ giúp, vừa nghe đến mẫu thân đã, không có việc gì, Quân Vong Trần nhẹ nhàng thở ra, chắp tay, khiêm tốn nói, Mạc thiếu mạnh hơn, núp ở bên cạnh lâu như vậy ta còn không có phát giác. Có thể thấy được che giấu công phu là biết bao không tầm thường. Với lại, vừa mới chỉ là bằng vào một cái cây châm liền có thể tại 5 mét ở ngoài giết chết Hắc Bào Nhân này. Cái này năng lực cũng không phải ta cái này mãng phu có thể so với. Chớ Long cao giọng nở nụ, cười, hiển nhiên rất ưa thích Quân Vong Trần loại này khiêm tốn xử thế thái độ. Ngược lại là bên cạnh mạng che mặt nữ tử cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía Quân Vong Trần ánh mắt có chút mỉa mai. Người đương nhiên vô pháp cùng A Long so sánh. Liền theo vừa mới buông lỏng cảnh giác đến xem. Người cùng A Long kém cũng không phải một đinh nửa điểm. Nếu không phải A Long kịp thời xuất thủ. Cái mạng nhỏ của ngươi đã sớm khó bảo toàn. Tự cho là đối phương lấy chính mình không có cách. Liền dương dương đắc ý. Như ngươi loại này người ta gặp quá nhiều. Trên cơ bản 10 cái có 9 cái đều ở đây âm phủ. Còn lại một cái không phải tàn phế đúng vậy nửa chết nửa sống. Ây, không có nghiêm trọng như vậy chứ. Quân Vong Trần bỗng cảm giác im lặng. Mặt này xa nữ tử hỏa khí thật đúng là rất lớn. Không có nghiêm trọng như vậy. Nhìn dáng dấp ngươi còn không có ý thức được ngươi mới vừa ngu xuẩn chủ quan. Thử hỏi thoáng một phát. Nếu như vừa mới A Long không có ra tay giết chết người áo đen kia, kết quả của ngươi sẽ như thế nào? Ngươi có thể sẽ bởi vì chủ quan mà bị tay của đối phương thương cấp miễn cưỡng đánh chết. Phải biết, ngươi bất quá là một cái huyền giai võ giả, cũng không phải thiên giai võ giả, không có bọn hắn cái kia phiên siêu cường lĩnh vực lực lượng. Có thể không nhìn súng đạn. Quân Vong Trần nhún vai, cười nói. Ngươi nói không phải không có lý. Bất quá ta muốn nói cho ngươi là, thực ra tại hắn muốn bắt súng lục trước đó, ta liền biết hắn muốn cầm súng ngắn. Ta có thể đem cái lý này cởi vì ngươi là đang vì mình chủ. Quan kiếm cớ sao? Mạng che mặt nữ tử chế giễu lại nói. Nếu như ta là ngươi, đầu tiên là chắc đúng A Long biểu đạt cảm tạ, mà không phải ở chỗ này tự viên kỳ thuyết. Ngươi làm sao lại không tin ta ư? Quân Vong Trần thử nhe răng, có chút đau đầu, nói như vậy, coi như đối phương nổ súng bắn ta, cũng vô pháp làm tổn thương ta một sợi lông. Ngươi cho là ân cứu mạng, thực ra bất quá là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Mạng che mặt nữ tử trên mặt hiện lên một tia tức giận. Ha ha, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái trổ tài miệng lưỡi người. Cũng không biết Mạc tướng quân vì sao lại để cho A Long đến trong bóng tối bảo hộ như ngươi loại. Này tự cao tự đại gia hỏa, nói đến đều có chút để cho người ta cảm thấy không đáng. Tiểu Mẫn, quân tiên sinh đến tột cùng là ra ra cứu mạng người. Không thể như này vô lễ. Một bên Chớ Long gặp mặt xa nữ tử ngôn ngữ có chút nặng. Lúc này nhướng mày, mở miệng khiển trách, hừ. Mạng che mặt nữ tử hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Quân Vong Trần một chút, nếu không phải xem ở ngươi đối Mạc gia có ân phân thượng, ta đã sớm đánh ngươi, không ưa nhất loại người như ngươi. Quân Vong Trần không có nói gì, chỉ là yên lặng đi đến té xuống đất Hắc Bào Nhân bên cạnh, nhặt lên cái kia đem màu đen súng lục, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.